Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 33, trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt lõi của trà xanh là vẻ ngoài vô hại, đáng thương, nhưng bên trong lại đầy mưu mô. Còn những cô gái xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên họ mang lại cho người khác là sự ngưỡng mộ và cảm giác nguy hiểm. Cùng lắm là lẳng lơ, chứ tuyệt đối không phải là trà xanh, mọi người ra về hết. Hà Chi Nam lập tức kiệt sức, ngã xuống ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Cao Bằng. Cuối cùng cũng đi hết rồi. Ông xã, anh ở Hồng Kông ngày nào cũng ăn chơi trác táng như vậy sao? Cao Bằng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào đùi cô, hỏi, em không thích à? Em cảm thấy họ có vẻ thù địch với em, nhất là Hàn Tô và Emily. Cao Bằng sững người, không nói gì, chỉ hỏi cô, lần này đến đây mấy ngày? Hà Chi Nam bò lên, ngồi trên đùi anh ta, vòng tay ôm cổ anh ta, nũng nịu, anh muốn em ở lại mấy ngày? Chưa đợi Cao Bằng trả lời, cô lại khẽ nói, hay là em nghỉ việc ở Bắc Kinh, đến Hồng Kông được không? Không ngờ, Cao Bằng lại sững người, cảnh giác nhìn cô, tại sao? Hà Chi Nam bỗng chốc lúng túng, hỏi, anh không thích sao? Không phải, không, chỉ là anh, cái đó, bố mẹ em đều ở Bắc Kinh mà, đến đây chơi thôi, vì anh mà nghỉ việc ở Bắc Kinh đến Hồng Kông, chúng ta phải suy nghĩ kỹ chứ, xa xôi như vậy, Hà Chi Nam thầm nghĩ, quả nhiên là anh không thích. Phụ nữ luôn thích thử đàn ông, nhất là khi cảm thấy bất an. Càng bất an thì càng muốn thử, mà càng thử thì lại càng bất an. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén sự bất an. Tiếp tục thử anh ta. Em đến Hồng Kông, chúng ta sẽ không phải yêu xa nữa. Ngày nào cũng được gặp nhau. Không tốt sao? Ông xã, anh còn nhớ không? Trước đây anh từng nói sẽ nuôi em. Nói đợi đến khi nào em muốn đến Hồng Kông, thì anh sẽ để em ra khu trung tâm bán bánh bao cho vui. Nghe vậy, Cao Bằng bật cười, lại là chuyện bán bánh bao. Anh ta nhớ đến lời chê bai của Hàn Tô, liền hỏi Hà Chi Nam với vẻ mặt đầy hứng thú. Sao lại là bán bánh bao? Có lần, anh nói đùa với Hàn Tô. Cô ấy còn cười em đấy. Cô ấy nói, chắc em không biết. Dân văn phòng ở khu trung tâm buổi sáng không ăn bánh bao. Hà Chi Nam bỗng chốc xấu hổ. Bánh bao thì có gì không tốt? Dân văn phòng ở khu quốc mậu Bắc Kinh đều ăn bánh bao. Sao dân văn phòng ở khu trung tâm Hồng Kông lại không ăn? Hồng Kông giỏi giang lắm sao? Em đến Hồng Kông, thấy họ vẫn còn dùng tiền mặt. Đến cả thanh toán di động cũng không có. Còn diễn cái gì mà thành phố quốc tế chứ? Cao Bằng lười tranh luận với cô, cười nói, phải, phải, phải. Hà Chi Nam bỗng chốc mất hứng. Cô đứng dậy khỏi đùi anh ta, nhìn bãi chiến trường sau bữa tiệc, nói, nhà cửa bừa bộn quá, để em dọn dẹp giúp anh. Cô muốn thể hiện sự đảm đang của mình. Cúi xuống, nhanh nhẹn dọn dẹp cô nghĩ. Tuy mình không xinh đẹp bằng bạn bè của anh ta, nhưng ít ra cũng là người biết vun vén cho gia đình. Kết quả, Cao Bằng lại lười biếng nhìn cô, nói, thôi, đừng bận tâm nữa, em dọn cũng không sạch đâu, nhà có người giúp việc mà. Hôm nay là chủ nhật, cô ấy được nghỉ, lát nữa sẽ về, nói rồi, anh ta đứng dậy khỏi sofa, đi vào bếp rót nước uống. Hà Chi Nam đặt bát đĩa xuống, ngơ ngác nhìn Cao Bằng, cảm thấy anh ta xa lạ đến mức chưa từng có. Lần trước gặp anh ta là khi nào? Trung thu, mấy tháng trước, lúc đó, anh ta vẫn là một chàng trai thật thà, chất phác, giống như một cây ATM vừa được lắp đặt xong, mới tinh, nghiêm túc, cô dẫn anh ta vào bất kỳ trung tâm thương mại nào. Anh ta đều trung thành quẹt thẻ. Còn trước đó nữa, anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường. Gia đình có chút của cải. Béo, xấu, giọng nói khó nghe. Họ là một cặp đôi bình thường nhất trên đời. anh ta sẽ tiết kiệm tiền mấy tháng liền để mua cho cô một chiếc túi xách hàng hiệu. Hà Chi Nam bỗng nhiên nhớ Cao Bằng của ngày xưa. Lúc đó, ít nhất anh ta cũng tràn đầy sức sống. Toàn thân tỏa ra khí chất đặc trưng, chỉ thuộc về Cao Bằng. Nhưng bây giờ, anh ta thay đổi rồi. Trở nên lười biếng, thiếu kiên nhẫn. Lười biếng và thiếu kiên nhẫn là đặc điểm của người giàu. Thời gian của họ có hạn, mà tài nguyên lại quá nhiều, nên không có thời gian rảnh rỗi. Quá nhiều lựa chọn khiến họ lười lãng phí thời gian vào những việc không hứng thú. Một khi cảm thấy nhàm chán, họ sẽ lập tức mất kiên nhẫn, ngắt lời. Họ không sợ đắc tội ai, không sợ bỏ lỡ ai, không sợ mất ai, bởi vì họ có quá nhiều thứ. Hà Chi Nam nhạy bén nhận ra sự lười biếng và thiếu kiên nhẫn toát ra từ Cao Bằng. Cô lập tức đặt bát đĩa xuống, kéo ghế ra, ngồi xuống, nói, Cao Bằng, em muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện gì? Em cảm thấy anh thay đổi rồi. Đây là câu nói thường xuất hiện trong những cuộc cãi vã của các cặp đôi. Nếu như phía sau có dấu ba chấm, thì nó thể hiện sự tiếc nuối. Anh thay đổi rồi, giọng điệu buồn bã. Còn nếu như phía sau có dấu chấm than, thì nó thể hiện sự tức giận. Anh thay đổi rồi, ý tứ là, anh nên biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Lúc này, Hà Chi Nam cảm thấy tức giận nhiều hơn. Cô cảm thấy Cao Bằng bây giờ toát ra khí chất coi trời bằng vung của phú nhị đại. Cô không thể chịu đựng nổi, càng cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng, Cao Bằng vẫn coi trời bằng vung. Ngồi xuống, coi trời bằng vung lấy điện thoại ra, ấn vài cái, mở một giao diện, coi trời bằng vung ném điện thoại cho Hà Chi Nam. Vậy em giải thích cho anh xem. Đây là cái gì? Tài khoản Weibo, yêu Chi Nam nhất. Hà Chi Nam sững sờ, tay chân tê cứng như bị điện giật, lại giống như bị ai đó đấm một cú trời giáng. Lưỡi cô cũng tê cứng, lắp bắp, còn não bộ như bị đặt dưới áp lực cao. Trong lúc nguy cấp, nó dường như kích hoạt bản năng sinh tồn của loài người. Liều mạng suy nghĩ, em, não bộ vẫn chưa sắp xếp xong. Cao Bằng đã biết từ lâu rồi sao? Vậy tại sao còn bảo cô đến Hồng Kông? Trong lúc đang loạn cào cào suy đoán, may mà nước mắt đủ tỉnh táo, chạy ra trước. Trong tình huống này, Hà Chi Nam lại có thời gian để cảm ơn bài trắc nghiệm trà xanh từng gây bão trên mạng mà cô đã làm. 10 tình huống, 10 câu hỏi trắc nghiệm, Hà Chi Nam đạt điểm cao. Chỉ sai duy nhất một câu. Bạn trai bạn phát hiện ra tin nhắn thả thính của bạn và một người đàn ông khác. Anh ta lớn tiếng chất vấn bạn, muốn chia tay với bạn. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Lúc đó, đáp án Hà Chi Nam chọn là ngầm đồng ý chia tay. Đăng một status trên Moment. Duyên đến duyên đi, biết làm sao. Lúc đó, cô nghĩ, chia tay thì chia tay. Đàn ông thiếu gì, mà đáp án đúng do mạng gợi ý lại là bạn nên đỏ hoe mắt, hòa khóc, nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương. Dù sao thì, Cao Bằng chỉ có một. Lúc đó, Tôn Hàm Hàm cũng làm bài trắc nghiệm trà xanh, tức giận vì chỉ được 3 điểm. Điều khiến cô tức giận nhất là câu đầu tiên cô đã làm sai. Cô tức giận nói với Hà Chi Nam, câu này giả tạo quá đi. Trà xanh sao có thể có ngoại hình bình thường được? Không phải là nên dịu dàng, xinh đẹp sao? Hà Chi Nam mỉm cười, nói với cô, cái này cậu không biết rồi. Cốt lõi của trà xanh là vẻ ngoài vô hại, đáng thương, nhưng bên trong lại đầy mưu mô. Còn những cô gái xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên họ mang lại cho người khác là sự ngưỡng mộ và cảm giác nguy hiểm. Cùng lắm là lẳng lơ, chứ tuyệt đối không phải là trà xanh. Tôn Hàm Hàm lại hỏi, vậy cậu được mấy điểm? Hà Chi Nam sững người, vội vàng nói, tớ chỉ được 2 điểm thôi. Cậu nói xem, tớ có thảm không? Xinh đẹp thì không bằng cậu, điểm số cũng thấp hơn cậu. cả đời này vô phương cứu chữa rồi. Tôn Hàm Hàm lập tức an ủi. Đừng nói vậy, cậu đáng yêu mà. Nam Nam, lúm đồng tiền của cậu rất đẹp. Hà Chi Nam nở nụ cười an ủi. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra, Tôn Hàm Hàm sẽ không bao giờ hiểu được tinh túy của trà xanh, rồi. Tóm gọn trong năm chữ, chính là khiến người khác xót xa. Lúc này, Hà Chi Nam diễn xuất hoàn hảo đáp án đúng, khiến Cao Bằng sững người. Anh ta không quen với việc con gái khóc, bỗng chốc cảm thấy lúng túng. Giọng nói khàn đặc, em khóc cái gì? Hà Chi Nam lại cúi đầu. Giọng nói run rẩy, em bị lừa. Ở Bắc Kinh, em cô đơn quá, không cưỡng lại được cám dỗ. Em ngốc lắm đúng không? Em coi mọi người đàn ông đều là anh. Em nhớ cảm giác yêu đương quá. Em ngu ngốc thật. Cao Bằng im lặng, thở hổn hển, ngồi đối diện cô, cái cổ ngắn co rúm lại. Anh ta không đẹp trai, nhưng rất quý giá. Suy nghĩ này khiến Hà Chi Nam sốt ruột, nước mắt giàn giụa. Cô muốn đứng dậy khỏi ghế, tiến đến kéo anh ta, nhưng một chân như bị đóng băng. Chỉ có một chân cử động được. Trong lúc hoảng loạn, cô bị chính mình vấp ngã. Bịch một tiếng, ngã xuống đất, váy xòe bung ra như một bông hoa. Hà Chi Nam chống hai tay xuống đất, vẻ mặt thảm hại, giống như nữ chính bi thương trong vở kịch. Cô vừa khóc, vừa bò về phía Cao Bằng, cố gắng để cho bản thân trông thảm hại. Đáng thương hơn, cô diễn xuất một cách kịch tính, nắm lấy ống quần anh ta, giọng nói nghẹt ngào, Cao Bằng, anh tha thứ cho em được không? Em không cần công việc nữa được không? Em không cần gì cả. Em đến Hồng Kông, ở bên cạnh anh, hai chúng ta yên ổn ở bên nhau. Em hứa sau này sẽ không phạm sai lầm nữa. Sẽ không phạm sai lầm nữa. Em vẫn luôn yêu anh. Em yêu anh, chưa bao giờ chắc chắn như lúc này. Cao Bằng ngây ngốc nhìn cô. Hà Chi Nam đã khơi gợi lại ký ức, sự phẫn nộ và lòng tự trọng của anh ta. Anh ta cũng rất đau lòng. Nhìn cô, nói, vậy em nói cho anh biết, cái vỏ bao cao su mà anh tìm thấy ở nhà em lần trước, có phải là của em không? Không, Hà Chi Nam lắc đầu lia lịa, tóc tai rối bù, nước mắt giàn giụa, giọng nói the thé, bọn em chưa từng làm chuyện đó. Chưa từng, bọn em chỉ đi hẹn hò vài lần, không làm gì khác. Lúc đi chơi với anh ta, em luôn coi anh ta là anh. Cao Bằng, anh phải tin em không phải là loại phụ nữ đó. Cô cố gắng mở to mắt, thể hiện sự vô tội của mình. Nước mắt tràn mi, giọng nói của cô đã khàn đặc vì khóc. Cao Bằng im lặng. Hà Chi Nam lúc này, nước mắt giàn giụa, tóc tai rối bời, chiếc váy xinh đẹp, nằm sấp trên đất, nắm lấy ống quần anh ta. Giống như một con chim khách bị rơi xuống nước, vô cùng đáng thương, lòng trắc ẩn lấn át cơn giận dữ. Anh ta bắt đầu tự vấn. Đúng vậy, anh vẫn luôn tin chắc rằng Hà Chi Nam là người có trách nhiệm nhất. Anh chưa từng gặp cô gái nào tốt bụng hơn cô ấy. Tuy rằng anh cũng chẳng quen biết nhiều cô gái, nhưng anh ta quen biết Hà Chi Nam từ năm lớp 11. Cho đến nay, đã gần 10 năm, anh ta có đủ lý do để đảm bảo cho nhân phẩm của cô. Cô chỉ là nhất thời mê muội, nhưng anh ta tin rằng cô chưa bao giờ phản bội anh ta. Đúng vậy, cô dám phản bội anh ta sao? Sao có thể? Cao Bằng đột nhiên cảm thấy tự tin, đôi lông mày nhíu chặt giãn ra, chiếc mũi to bè cũng trở nên hiền hòa. Cao Bằng chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn, em sẽ không lừa anh, đúng không? Người dưới chân gật đầu lia lịa như trống bỏi. Cuối cùng, Cao Bằng cũng đưa tay lên, lau nước mắt cho cô. Làm hòa rồi sao? Hà Chi Nam không dám chắc. Thay đồ ngủ xong, Hà Chi Nam vẫn còn hồn bay phách lạc. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô ôm cốc nước, mặc bộ đồ ngủ lụa, đi đi lại lại trong phòng ngủ. Lúc này, Cao Bằng đang ngâm mình trong bồn tắm, cửa kính mờ khép hờ, để lộ bóng người màu vàng nhạt bên trong. Tâm trạng anh ta dường như đã tốt hơn. Còn Ngân Nga hát trong phòng tắm, cả căn phòng dần trở nên ấm áp. Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hóa ra, lúc mới đến Hồng Kông, cô đã cảm thấy Cao Bằng có gì đó kỳ lạ. Cảm thấy anh ta có chút lạnh nhạt, cảm thấy những người phụ nữ kia có vẻ thù địch. Thì ra là vậy, quả nhiên, linh cảm của cô luôn chính xác, hóa ra là vì Cao Bằng đang giận cô. Là vì những việc cô làm đã khiến anh ta mất lòng tin ở cô. May mà, bây giờ, mọi chuyện đã được giải quyết. Nghĩ vậy, cô hoàn toàn yên tâm. Nỗi bất an trước đó của cô thật thừa thãi. Cô còn tưởng Cao Bằng đã thay lòng đổi dạ. Sao có thể chứ? Cao Bằng vẫn là chàng trai thật thà, yêu cô như xưa. Cô nắm chắc anh ta trong lòng bàn tay. Cho dù trước đó anh ta có chút ấm ức với cô, thì bây giờ cô cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Mấy người phụ nữ đó thì tính là gì? Cho dù Cao Bằng có ý tứ với họ hay không, thì bây giờ cô đã đến Hồng Kông, sẽ phòng bị mọi lúc mọi nơi. Tình cảm bao nhiêu năm qua, cô tuyệt đối tự tin. Nghĩ vậy, cô hoàn toàn thả lỏng, vui vẻ ngồi trên mép giường, lắc lư hai bàn chân. Trong lúc hưng phấn, cô hét lớn về phía bóng người trong phòng tắm. Cao Bằng, em yêu anh, em yêu anh. Bóng người trong phòng tắm cứng đờ người, như thể bị cô dọa. Ha ha ha, đêm hôm khuya khoát, em hét cái gì thế? Hà Chi Nam vui vẻ cười khanh khách. Sao anh không nói anh cũng yêu em? Nói xong, cô hạnh phúc ngã người xuống chiếc giường êm ái. Rồi hạnh phúc lăn lộn trong chăn. Chiếc giường thật rộng, thật êm ái. Cô như đang lơ lửng trên mây. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói lười biếng, khan khan của Cao Bằng vọng ra từ phòng tắm. Ha ha ha ha ha ha, đêm hôm khuya khoắt rồi. Đừng quậy nữa. Cô sững người. Sao anh không nói anh cũng yêu em? Ngay sau đó, cô cảm thấy đau nhói ở eo. Linh cảm chẳng lành ghé thăm cô chậm rãi, với vẻ mặt không thể tin được. Từ chỗ đau ở eo, trên giường của Cao Bằng, sờ thấy một chiếc khuyên tai tinh xảo, được đính đá quý màu tím, rõ ràng là của một người phụ nữ khác. Một chiếc khuyên tai nhỏ xinh, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.